cũng không có đến mức phiền toái như vậy. Chỉ cần tìm được Lạc Kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net